Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện có chủ đề về trùng tang của tác giả Thiên Tường. Câu chuyện Trùng Tang Làng Ngọ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Ngọ, một ngôi làng được bao quanh bởi ruộng lúa, những cánh đồng bạt ngàn, xung quanh còn có những con mương thẳng thắp. Mỗi năm đến mùa lúa chín, ngôi làng được bao phủ bởi một màu vàng cực kỳ thích mắt. Làng Ngọ đã tồn tại từ lâu đời, có biết bao nhiêu thế hệ con người đã sinh sống trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống. Người dân trong làng san sát bên nhau, thắm đượm tình làng nghĩa xóm. Mỗi gia đình đều sở hữu cho mình vài rào ruộng. Người dân trong làng ai cũng siêng năng cẩn mẫn. Nhiều hôm trời chỉ cần sáng sớm đã thấy họ kéo nhau ra đồng để làm việc. Chưa kể đến vào mùa nắng nóng, ban ngày trời nắng gắt, cho nên dân làng phải đi làm vào buổi đêm, chứ không hề bỏ bê một hôm nào cả. Siêng năng là như vậy, thế nhưng đời sống của họ vẫn còn nhiều khó khăn. Nguyên nhân là bởi ngôi làng nằm ở vùng kinh tế nông thôn kém phát triển. Chỉ khó làm việc cũng chỉ đủ ăn đủ mặc, cùng lắm dư ra một ít để lo cho con cái. Chứ ngay từ giàu sang thì ít ai mơ tới. Không chỉ vậy, người dân làng Ngọ đến nay vẫn rất tín, thậm chí là niềm tin của họ có phần nặng nề. Vì hết năm nào lúa thóc không đạt năng suất, y như rằng họ mời thầy cúng về xem cho nhà mình. Thậm chí sau khi mời thầy về cúng bái mà vụ sau vẫn không khá hơn, có nhà còn không nhịn được buông những lời oán trách đối với thần linh vì không giúp đỡ nhà mình. Mỗi khi đầu vụ họ thường gặp nhau rồi bảo: nhà bác năm nay cũng to không, chứ nhà em dự là phải làm lớn lắm, chứ cái vụ vừa rồi năng suất kém quá chẳng ra sao cả. Người kia cười rồi gật đầu đáp: nhà tôi cũng vừa cũng chán lắm, cũng chẳng được bao nhiêu còn bị lép mất phần nữa. Chán thật đó, cái đợt này chắc nhiều nhà cũng lắm chứ chả ít đâu bác ạ. Truyền thống cúng bái tuy không phải xấu, nhưng những gì diễn ra ở đây khiến con người ta phải trải qua một cảm giác cực kỳ nặng nề và ngột ngạt. Không chỉ vậy, ngoài mùa nắng ra, không khí trong làng Ngọ gần như chìm trong một vẻ ảm đạm, cùng với cái lạnh từ đâu ùa về mỗi khi trời hừng sáng hoặc nhá nhem. Trên tầng không mới đập buổi sớm, nhưng mây đen từ đâu kéo tới, giăng kín cả một vùng trời. Ánh sáng cũng vì vậy mà bị giảm bớt đi. Những đám mây mang một vẻ nặng trịch, lắm người còn cảm thấy chúng như là muốn rơi xuống dưới và đè lên đầu của mình. Hòa cùng với sự âm u ảm đạm ấy, thời gian gần đây trong làng bắt đầu xảy ra một vài hiện tượng lạ. Đơn cử cứ như đến lúc trời chạng vạng, hầu như ai trong làng cũng nói rằng mình nghe thấy một tiếng chuông ngân lên từ đâu đó. Ban đầu chẳng ai biết tiếng chuông đó là gì, họ chỉ nghĩ là có nhà ai mời thầy về cúng bái gì đó. Thế nhưng vài hôm sau, cứ vào đúng khoảng thời gian ấy, nó lại vang vọng khắp làng, khiến ai cũng tò mò. Dân làng bắt đầu xì xào với nhau, đoán xem tiếng chuông kỳ lạ đó là từ đâu phát ra. Cuối cùng mới biết trong làng chẳng có ai mời thầy về cúng bái gì cả. Khi đó họ mới kéo nhau đi tìm. Cuối cùng đoán rằng âm thanh đó phát ra từ một ngôi miếu cổ tồn tại trong làng từ bao giờ. Sau biết bao phỏng đoán, họ khẳng định nó xuất phát từ đây. Vì bên trong miếu có thờ một bài vị nhỏ, viết những chữ gì không ai hiểu, và bên cạnh đó còn có tiếng chuông. Đã từ lâu ngôi miếu không còn được chăm sóc quá kỹ càng, vì không ai rõ nó được xây lên để thờ thứ gì. Nhưng cô không dám động chạm hay phá bỏ, cô không hương khói gì trong cả một thời gian dài. Dân làng sau đó chỉ bảo với nhau rằng mấy đứa con nít nghịch ngợm chạy ra đây và lắc chuông mà thôi. Chỉ có điều kích thước của nó rất nhỏ, ấy vậy mà có thể phát ra một âm thanh lớn đến mức cả làng gần như ai cũng đều nghe thấy, bất kể là cách bao xa. Trong làng, tại nhà ông Hán, cả nhà đang vui mừng vì cậu con trai đi học hành ở xa đến nay cũng trở về. Đó chính là người thanh niên tên An. An quyết định trở về đây giúp bà con trong làng có cơ hội được phát triển. Bằng vào những kiến thức đã được học, An dự định nay mai giúp đỡ mọi người tìm ra hướng đi tốt nhất để mau chóng thoát khỏi hai chữ khó khăn và bắt đầu từ chính gia đình của mình. Anh biết để có thể có được niềm tin của mọi người, anh cần phải cho họ thấy rằng mình thực sự có khả năng. Chính vì vậy An thuyết phục gia đình mình kể từ nay canh tác lúa theo phương pháp khoa học. Bố mẹ của An dù không biết kết quả thế nào, nhưng An là con của hai người nên hết mực tin tưởng và quyết định nghe theo. An vốn là một người rất ham muốn học hỏi và tiếp thu kiến thức, kể cả là về những chuyện tâm linh vô hình vô thực, và cũng hiểu rõ việc này có ích đối với mình ở ngôi làng này. Vốn sinh ra lớn lên ở đây, An hiểu rõ mọi người mê tín và niềm tin đặt vào mặt tâm linh còn lớn, và đây là khó khăn lớn nhất đối với anh hiện tại. An biết được rằng trong một ngày hai, muốn mọi người gác đi yếu tố tâm linh qua một bên, tin vào khoa học là điều rất khó. Và nhất định anh phải làm từng bước một, trước hết là chứng minh khả năng của mình, đồng thời tìm hiểu xem người dân trong làng tin vào điều gì, là cách nào để họ bước qua được nét cổ hủ mê tín không cần thiết. Qua một thời gian ở nhà chuẩn bị mọi thứ và lắng nghe, tìm hiểu về niềm tin của mọi người, An hiểu rằng mỗi vụ trồng lúa, họ ít nhất hai lần mời thầy về cúng bái, một lần trước khi gieo mạ, còn một lần là trước khi gặt lúa. Thông qua những lần nói chuyện, An cũng dần truyền đạt lại những kiến thức khoa học. Dù có người nghe, có người lắc đầu, nhưng đó cũng là những dấu hiệu tích cực. Mọi thứ khá suôn sẻ cho đến khi An để ý thấy việc dân làng đang đồn ầm lên, việc tiếng chuông ngoài miếu cứ vang lên mỗi lúc chiều tà, vào khoảng 5 giờ gì đó. Chính An cũng đang nghe thấy. Phải đến khi cứ nghe họ xì xào bên tai, mới tò mò tiến lại nơi mấy người đang chuyện trò rồi hỏi. Các bác cho cháu hỏi có tiếng chuông đó là sao? Cháu nghe mọi người nói suốt từ qua đến giờ. Một người phụ nữ quay sang An rồi đáp. Cháu cũng muốn nghe hả? Lại đây, bác kể cho mà nghe. An không nề hà bước tới vì ở đây toàn là những người đã quen mặt. Anh ngồi xuống lắng nghe một người nói. Cái chuyện về tiếng chuông trong làng bác không kể thì chắc cháu cũng biết. Cái quan trọng bây giờ là mọi người để ý. Hình như đó là điểm sao đấy. Điểm là thế nào ạ? Bác thấy trong làng mình có điểm cháu ạ. Mọi người còn đang đồn ầm lên về cái điểm mà cái chuyện trùng tang, nghe ghê sợ lắm. Trùng tang? Ý của bác nói là mấy cái chuyện liên tục của người chết. Mấy người nhìn anh rồi thay nhau bảo. Đúng đó cháu. Bác nhớ không nhầm các cụ ngày xưa có kể. Hồi ấy trong làng mình cũng xảy ra cái chuyện này. Hồi ấy là cái nhà nào nhỉ? À để bác nhớ coi nào. Một người liền nhắc. Là trùng tang họ Trần có đúng không bác? Ờ đúng đúng đúng. Là trùng tang họ Trần. Mà hình như xảy ra lâu lắm rồi đó. Mà chuyện ấy thì có liên quan gì vậy? Ờ thì các cụ kể là hồi ấy trong làng vang lên tiếng chuông cứ như bây giờ này. Thế rồi chỉ mấy hôm sau lập tức có người trong họ Trần chết. Rồi sau đó liên tiếp là những người khác nghe ghê lắm. Thế cho nên người ta bảo đó là trùng tang liên táng đấy cháu ạ. An cảm thấy khá mơ hồ vì từ bé đến giờ chưa từng được nghe nhắc đến câu chuyện này. Anh thắc mắc thì có người tặc lưỡi nói. Thì hồi các cụ còn đông người ngồi nói chuyện với nhau, kể lại vậy chứ cũng chẳng có biết là thật hay không. Thế mà tự nhiên đợt này hôm nào cũng nghe tiếng chuông kêu ở ngoài miếu. Sợ quá cháu à. Bây giờ còn nghĩ mấy đứa nhỏ ngoài đó quậy phá. Vậy mà hỏi đứa nào cũng lắc đầu. Nhưng mà cũng thật lạ, vì bọn trẻ cứ giờ ấy là bị cấm ra khỏi nhà, ấy vậy mà tiếng chuông nó vẫn cứ kêu. An liền phỏng đoán. Vậy thì chắc có ai đó lắc cái chuông chứ không phải bọn trẻ. Cháu thấy có gì đâu à? Không đâu cháu ơi. Ở đây có ai dám động vào cái miếu đó? Mấy cái nơi tâm linh thờ tự không biết rõ là gì, ai mà dám động tới. Nên bác nghĩ chẳng có ai dại mà vô cớ. Vậy thì tại sao cái chuông nó lại kêu được nhỉ? Cháu thấy lạ quá. Ờ thì ai cũng biết đâu. Cho nên mình nghĩ đó là cái chuyện cũng giống các cụ ngày xưa kể. Không lẽ làng mình sắp sửa xảy ra chuyện gì chứ? Nhìn sắc mặt của mọi người, An bây giờ mới hiểu vì sao bọn họ lại bảo rằng đó là điểm. Bản thân cũng rất tò mò về việc ấy. An chào mọi người rời đi. Rồi ngay chiều hôm đó tầm khoảng 5 giờ anh đi lân la bên cạnh ngôi miếu. Đứng đợi một lúc, An cuối cùng cũng giật mình khi nghe tiếng chuông từ trong đó ngân dài. Ngày xưa tiếng chuông vang lên trời tối rất nhanh. An vẫn đứng tại chỗ mà tỏ ra khá hoang mang. Cái lạnh bắt đầu phò vào bả vai khiến cho anh chợt dọa. An rời đi, ở khu vực gần miếu trở nên u ám. Gió rít lên từng cơn. Lá cây bị cuốn vòng vòng, đập vào thành miếu rồi rơi xuống, rồi lại bị hất đi nơi khác. Ngôi miếu màu trắng chìm trong bóng tối và không hề có bóng dáng của người nào xuất hiện. Sáng hôm sau, vì quá tò mò câu chuyện được kể, An tìm sang ông cụ Trần, một người cao niên, dò hỏi xem cụ biết gì không. Cô Trần thấy An thì mỉm cười nói: "Thằng An đó hả? Lâu lắm rồi mới thấy. Đợt này cháu tính về đây luôn phải không?" "Dạ, cháu định về luôn thưa cụ. Cụ vẫn khỏe như vậy cháu mừng lắm." "À mà cụ ơi, cụ cho cháu hỏi cái này. Mấy cái chuyện người ta đang đồn thổi trong làng mình, không biết cụ biết gì không à?" "Tôi biết ngay mà. Lần nào qua đây cũng chỉ để hỏi chuyện từ bé đến giờ rồi." "Chuyện đó thì ta cũng nghe và cũng đang rất lo lắng." "Sao lại lo lắng ạ cụ? Chả lẽ chuyện đó có thật?" Ông cụ không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, An lại tiếp: "Có vấn đề gì sao cụ? Cụ có thể nói rõ cho nghe được không?" Biết tính của An, ông cụ thở dài: "Chắc cháu cũng nghe về chuyện ở đây năm xưa từng xảy ra trùng tang phải không?" An xác nhận, ông cụ lại tiếp: "Thật ra chuyện đó có thật hay không chính ta không rõ. Đến cả việc về cây chuông ta thực sự bất ngờ, cho nên mới lo lắng chẳng lẽ cái chuyện đó có thật, và làng ta một lần nữa sắp có chuyện lớn." Thế ông cụ trầm ngâm, An im lặng một lúc rồi tiếp: "Cụ còn biết chuyện gì khác nữa không à? Cụ kể cho cháu nghe với." "Ta cũng được nghe kể lại. Năm ấy trong làng đột nhiên có tiếng chuông vang lên, ngày nào cũng nghe cả. Rồi đột nhiên một người trong gia đình họ Trần qua đời. Tiếp sau đó là mấy người khác. Họ chết nhanh và bất ngờ lắm, không ai kịp trở tay. Mà đến khi có thầy về chấn niệm thì mới dứt. Và ông thầy ấy bảo rằng năm xưa trong làng mình từng có một chuyện lớn đó." "Là chuyện gì vậy cụ?" "Đó là việc xảy ra khi đất nước còn đang trong thời kỳ chống Pháp. Làng ta cũng bị chúng chiếm và bắt người dân phải lao động làm tay sai cho chúng. Chúng đàn áp kinh khủng lắm, đặt ra rất nhiều luật lệ hà khắc. Ai sai phạm bị xét xử tại chỗ, bị đẩy đi nơi khác. Đã khổ lại càng khổ thêm. Rồi cho đến một hôm, dân làng đột nhiên thấy chúng lôi cả một gia đình ra ngoài đường. Họ kéo đi xem thì biết gia đình đó bị tuộc tội trồng trọt mà không đúng thứ chú yêu cầu, cho nên bị xét xử, tịch thu đất đai, giết hại cả nhà, không ai giữ được mạng." Anh nghe đến đó thì rùng mình. Trong thời gian còn trên ghế nhà trường, anh cũng biết rất nhiều tội ác về lũ giặc ngoại xâm đã gây ra cho nhân dân trên khắp cả nước. Nhưng khi nghe đến việc xảy ra trong ngôi làng của mình thì cũng không khỏi kiếp hãi. Cụ Trần bấy giờ lại tiếp: "Thực tế thì việc làng ta từng bị Pháp chiếm đóng cũng đã được chứng minh. Tội ác của chúng gây ra không ít, nhưng chuyện đó thì lại không ai có thể xác nhận được nó có thật hay không. Mà cho đến thời điểm hiện tại, dù cho nó có là thật đi chăng nữa cũng rất ít người biết đến. Kể cả ta cũng chỉ mơ hồ nghe kể lại." An thẫn thờ không biết nói gì, cụ Trần lại tiếp: "Nếu cháu muốn biết thêm thì cứ đi hỏi các cô các bác trong làng xem thử. Có khi họ biết về những chuyện khác, khi đó thì sẽ có câu trả lời cháu muốn." An liền thở dài: "Cháu cũng hỏi rồi bác à. Có người thì vô tư bảo mình không biết gì cả. Có người vừa nghe cháu nói xong thì họ tránh né, có vẻ như là không muốn nói gì thêm." Cô Trần ngạc nhiên rồi thở dài: "Vậy sao? Thế này thì khả năng những chuyện đó là có thật. Mong cho làng ta không xảy ra chuyện gì. Cháu có muốn hỏi thêm gì nữa không?" "Dạ không ạ. Cảm ơn cụ đã kể cho cháu nghe. Cô nghỉ ngơi đi cháu xin phép." An chào hỏi thêm vài câu rồi rời đi. Còn ông cụ thì ngồi bên trong với vẻ mặt khá hoang mang, chân tay gầy guộc khẽ chút run rẩy, khiến cho ly nước cầm trên tay lay động nhẹ. Trên đường về, An vẫn nghe rất nhiều người kháo nhau về điểm gở có khả năng xảy đến trong làng, đặc biệt là chuyện trùng tang đã đề cập trước đó. Cũng vì vậy mà có người liền nói: "Hay là mình họp lại quyết định xem có nên phá cái miếu đi không, chứ sợ quá, để đó chẳng hương khói gì có khi lại xảy ra chuyện đó." Người khác lại lắc đầu: "Không được đâu, tự nhiên động chạm vào đó có khi mang họa đó. Thôi cứ tự mời thì về chấn điểm đi các bác ơi." "Đúng vậy, mà thôi cũng đừng bàn tán về cái chuyện đó, không cẩn thận lại tự dắt thây vào cổ của mình đó." Họ xì xầm với nhau rồi rời đi. Anh thì không nghe rõ nhưng vẫn nào hình dung được những người kia nói về chuyện gì. Anh cũng tỏ ra khá là lo lắng. Nếu thực sự tiếng chuông đó đem đến tai họa thì bản thân nên làm gì? Hay cứ mặc kệ, mong không có chuyện gì xảy đến với mình và gia đình. Sau một ngày cố gắng tìm hiểu chuyện về chiếc chuông, anh chưa có thêm thông tin gì khác ngoài việc cũng có nghe người ta nói về người chết dưới tay của thực dân Pháp. Kể cả chuyện trùng tang của họ Trần cũng đều rất mơ hồ. Có người bảo ngày ấy cứ ba hôm lại có người chết bất ngờ và không kịp trở tay. Có người nói rằng không phải, mấy cái chết cách nhau mấy tháng, thậm chí là cả năm. Thông tin càng trở nên nhiễu loạn, An nằm trên giường tìm hiểu về trùng tang thực hư đó là gì. Nói một cách đơn giản thì trùng tang là hiện tượng trong gia đình hay một dòng họ sẽ ra nhiều cái chết liên tục. Liên tục ở đây là tùy thuộc vào nặng hay là nhẹ. Người ta bảo trùng tang nhẹ thì cứ khoảng vài năm cố định là sẽ có người ra đi. Nặng và đáng sợ hơn là vài tháng, còn kinh khủng nhất là chỉ trong vài ngày. Cô tìm tòi suy nghĩ nhưng rất là muộn. An mới ngáp một cái rồi đi ra ngoài đi vệ sinh rồi vào trong ngủ. Ánh mắt của anh trùng xuống vì rất mệt. An cũng cảm thấy khá là đau đầu. Mở cửa bước ra thì An thấy bên ngoài hơi lạnh thì khẽ rít lên một tiếng. Cố gắng nhìn đường rồi bước đi, tiến tới một góc khuất và đi tiểu. Làm xong anh quay lại, vừa định đóng cửa vào thì giật mình vì bên tai có tiếng khóc nỉ non. An giật mình quay lại đằng sau, mắt mở căng và nhìn trong màn đêm. Tuy nhiên khi anh quay lại không nghe tiếng khóc đó đâu nữa. An cắn nhẹ răng, căng mắt nhìn khắp một lượt. Dưới không gian u tối chẳng có bóng người nào. Nhìn mãi không thấy ai, An tặc lưỡi nghĩ rằng mình nghe nhầm cho nên quay đầu bước vào. Thì ở ngay sau lưng anh có một bóng người mặc đồ trắng từ đâu lướt qua. Đầu cúi xuống, tóc tai che kín gương mặt, không nhìn rõ dung mạo. Bóng người đó lướt đi rất nhanh, thoáng chốc đã không thấy đâu. Chỉ để lọt vào tay của An một tiếng khóc kinh dị. Tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy cái chớp mắt. Nhưng anh thực sự sợ hãi, sẽ đến mặt cắt không còn một giọt máu. Ấy nhưng khi quay lại đằng sau thì không thấy ai. An đứng im thở phì phò vì sợ, da rẻ mau chóng trở nên xanh xao. Liên tục rùng mình rồi đưa mắt tìm kiếm chung quanh, nhưng không hề có ai. Cắn mạnh răng, anh cố gắng bình tĩnh không muốn đánh ná thêm và quay đầu. Toàn đi vào thì một lần nữa trụy tim. Miệng muốn hét lớn khi thấy gương mặt xuất hiện ở đối diện từ bao giờ. An ngã ngửa, còn bà lụa thì hoàng hồn lùi lại, giật mình thon thót nhìn con trai. Ủa, mẹ ra đây từ bao giờ vậy mẹ? Mẹ vừa ra, con làm gì ngoài này vậy? Mẹ thấy con cứ đứng ngẩn ngơ, có chuyện gì sao? An bấy giờ lúng túng lắc đầu. Không có gì đâu mẹ, con mới đi vệ sinh vào. Vậy thì con vào ngủ đi, mẹ ra ngoài này một lát. An liền đồng ý rồi đứng dậy, đi về phòng của mình. Còn bà lụa ban nãy tuy có hơi hoảng về biểu hiện của con, thế nhưng chắc do anh đang mải nghĩ ngợi về dự định giúp đỡ mọi người trong làng. Bà đi ra ngoài mở cửa nhà vệ sinh rồi đi vào trong, khép cửa lại, mặt hướng về cánh cửa được lắp bằng hai tấm ván gỗ. Ở giữa có một khe hở nhỏ. Qua khe hở ấy, bà lụa chợt nhíu mày và hơi giật mình khi nòm thấy thoáng một cái bóng trắng vừa đứt ngang qua. Mọi thứ diễn ra khá nhanh khiến bà lụa không kịp định hình, chỉ thoáng qua sợ hãi và biết là phụ nữ. Tiểu xong, bà vội vàng mở cửa đi ra. Bà ngó nghiêng chung quanh rồi chạy vào nhà đóng cửa thật kỹ. Khi mọi người đều đã ở trong phòng của mình thì bên ngoài căn nhà ấy, bóng dáng của một người nào đó mặc trên mình bộ đồ màu trắng vẫn âm thầm đi lại. Sớm hôm sau, khi gà còn chưa cất tiếng gáy, dân làng đã chạy xô về một phía, kèm theo đó là những tiếng chi hô. Mau lên qua đó xem thử, xem bấy trẻ là chuyện gì. Tiếng ồn nào bên ngoài mau chóng làm cho An tỉnh dậy chạy đi. Giờ hay tin bà Thu sống gần nhà mình vừa xảy ra chuyện, cụ thể là gì thì sang nơi mới biết. Khi An chạy ra tới nơi, lách qua được đám người giật mình khi thấy cơ thể người phụ nữ dính đầy máu nằm gục trên tay của chồng. Mấy đứa con cùng người đàn ông đang gào khóc. Bà ơi, bà làm sao thế này bà ơi, bà đừng bỏ bố con tôi. Đôi mắt của bà Thu tỏ ra cực kỳ yếu ớt, cố gắng lắm mới hít ra được một chút. Người liên tục co giật, bà tỏ ra hoảng loạn trên tay của chồng. Đừng có tìm tao nữa. Rồi sau đó cả cơ thể của bà Thu ngừng cử động, chân tay rụng rời, đầu cụp xuống trên chồng tư thế rệu rã. Mắt mở trừng trừng và vô tình hướng về phía An đang đứng, khiến anh lạnh cả sống lưng. Mọi người xuống vào hỏi xem vì sao bà Thu đột ngột chết đau đớn. Người chồng lắc đầu giọng đau đớn đáp. Chứ tôi không biết. Lúc ngủ dậy tôi thấy bà cứ nằm co rúm trên giường, ôm lên đầu kêu thét. Tôi chạy lại đỡ thấy bà ấy càng yếu hộc cả máu, còn lúc nằm yên như đang hấp hối, lúc thì lại dãy giụa giống như vừa rồi. Người đàn ông đau đớn không thể kể tiếp, ai nghe xong cũng vô cùng sợ hãi. Sau đó trong làng ngọ vang lên tiếng kèn đám ma, khiến cho không khí càng trở nên u ám rợn người. Thế nhưng âm thanh đó cũng nhanh kết thúc, thậm chí có thể nó đã chóng vánh khi được bà Thu đưa đi chôn ngay trong ngày hôm ấy. Không ai rõ lý do vì sao, chỉ thấy người nhà của bà bước đi với một vẻ mặt u buồn và căng thẳng tột độ. Chính vì vậy những tin đồn đại tiếp tục được thêu dệt và chuyển đi khắp làng. Không phải chuyện gì khác, họ nhắc lại ngay về tiếng chuông vang lên vào mỗi buổi chiều, giống hệt như những gì đã nghe kể lại. Chỉ sau một thời gian tiếng chuông đó xuất hiện đã có người phải chết. Thôi xong rồi mọi người ơi, thế này có khi lại xảy ra chuyện trùng tang nữa đó. Đúng vậy, thế này mới chỉ là bắt đầu thôi, mà chuyện mới chỉ là bắt đầu thôi đó. Người khác sợ sệt thêm vào càng khiến cho nỗi hoang mang dâng lên. Họ mà chóng bảo nhau mời thầy về xem, nhưng chỉ có điều ông thầy nào đến gần ngôi miếu để lắc đầu xin từ chối rồi ra đi. Còn lại tại nhà của bà Thu, sau đám tang diễn ra chóng vánh, lắm người còn chưa kịp đến thắp hương thì xác của bà đã được đi chôn cất. Người đàn ông chồng của bà Thu đứng thần người nhìn dưới ảnh của vợ, bị đứa con kéo lại bảo: "Bố ơi, trong nhà này có gì lạ lắm?" Ông Hoài nghe vậy thì liền thắc mắc, đứa con liền bảo: "Con vào dọn đồ cho bố thì thấy trên giường..." Con trai ông vừa nói vừa chỉ tay lên chiếc giường. Ông Hoài nhìn theo chưa thấy gì trên đó. Tiến lại gần, ông mới kinh ngạc khi thấy in trên chiếc chiếu là một dấu chân để bùn đất. "Đây là dấu chân của ai vậy?" "Con không biết, con đang định hỏi bố xem bố biết không." "Không, bây giờ bố mới thấy nó. Bố có thấy nó giống dấu chân của mẹ không?" "Không phải đâu con, chân của mẹ lớn hơn, với lại bà ấy tính sạch sẽ xưa giờ, làm gì có chuyện bà ấy dẫm cả bàn chân bẩn lên giường thế này." "Nếu vậy thì là dấu chân của ai mới được chứ?" Hai bố con lắc đầu nhìn nhau tỏ ra vô cùng hoang mang, chẳng biết nó xuất hiện từ bao giờ. Rõ ràng đó không phải là dấu chân của bà Thu, càng không phải là của mình, ông Hoài biết rõ. Từ hôm ấy mấy bố con còn đang bịt khăn trắng ngồi ăn cơm với nhau, thì đột nhiên bên ngoài có mấy người hối hả chạy tới. "Bác Hoài ơi, trời đất ơi, bây giờ bác còn ngồi đó ăn cơm được hả?" "Có chuyện gì vậy? Nhà tôi đang ăn cơm sao bác lại nói thế?" Một người phụ nữ hối hả chạy tới. "Bác chưa nghe tin gì ơi, bà Thu bà ấy còn sống hay sao ấy? Bà ấy đang đi lại ở quanh gốc đa gần ngôi miếu kia kìa." "Bác nói vớ vẩn cái gì thế? Sao vợ tôi có thể ở ngoài đó?" "Bác đừng có bày trò hù dọa tôi. Vợ tôi mới chết, đừng có nói bác cái chuyện vớ vẩn đó, không có hay ho gì cả." "Tôi đùa bác làm gì? Bác không tin mau chạy đắt đó đi. Họ thấy bà ấy đi lại ngoài đó tôi mới chạy về để báo cho bác biết tin." Ông Hoài nghe vậy vội xỏ đôi dép chạy đi. Mấy đứa con chạy theo ra đến gốc đa. Không gần tới ngôi miếu cổ thì thấy thấp thó ở đó có đứng người đang nhìn chỉ trỏ gì đó. Ông tiến lại hoang mang nhìn mọi người. Thấy ông Hoài đến cả đám lo lắng: Bác rồi đấy hả?" Ông Hoài gật đầu giọng nói khiếp đảm hỏi: Chuyện đó là sao?" Mấy người nhìn nhau rồi kể: "Không phải chúng tôi nhìn thấy đâu. Là bác Văn bác ấy bảo là mình nom thấy bà Thu vợ bác đi lại ngoài này, mới chạy ra xem. Ở đây lại chẳng thấy ai thấy gì cả." Ông Hoài bấy giờ run rẩy, ánh mắt hãi hùng đích nhìn về gốc đa nơi mọi người đang chỉ. Tuy nhiên bản thân ông không thấy ai cả. Người đàn ông tên Văn một lát sau đi tới kể lại việc đã thấy. Ông bàng hoàng kể lại: "Lúc ấy tôi đang đi về, đột nhiên tôi thấy có người đi về phía này. Trong làng thì đang đồn thổi mấy chuyện không hay ho, cho nên tôi đi tới để hỏi, sợ xảy ra chuyện gì thì khổ. Theo mãi ra đây tôi thấy bà ấy đột nhiên lách sang chỗ cây đa, đi vòng quanh ở đó. Mãi đến một lúc thì tôi thấy mặt của người đó là ai. Trời đất ơi, tôi thấy đó là bà Thu vợ của bác, là bà ấy chứ không phải là ai." Ông Hoài càng nghe lại càng buồn rùn chân tay. Mặc dù người được nhắc đến chính là vợ, thế nhưng rõ ràng bà đã chết và được đem đi chôn. "Thì bác có chắc đó là vợ tôi không?" "Sao chắc chứ sao không, chú nhìn thấy rõ mồn một cơ mà. Tại vì lúc ấy tôi còn cầm cây đèn chiếu thẳng vào bà ấy. Cây đèn đây này." Ông Văn để chiếc đèn cho ông Hoài xem, bật sáng non lên. Ánh đèn rất sáng chiếu rõ hầu như tất cả mọi thứ. Ông Hoài không muốn tin chuyện này là có thật. Ông bảo: "Không thể nào, chắc chắn là có sự nhầm lẫn gì ở đây. Có thể là do hoảng quá nên nhìn nhầm thôi, làm sao có cái chuyện đó được chứ." Ông Văn sợ đến méo cả miệng: "Tôi nói thật mà bác. Bác và mọi người phải tin tôi. Tôi thấy bà ấy thật mà." Thế ông Văn bấy giờ trở nên mất bình tĩnh. Mấy người phải vội vàng trấn an rồi ấn ông về nhà. Còn ông Hoài và mấy người ở bên ngoài vẫn không dám tin vào chuyện đó. Một người làm sao đã chết có thể đi lại ngoài này, chỉ trừ khi đó là một hồn ma. Chính vì vậy dân làng bảo nhau rời khỏi đó. Ai về nhà nấy, họ vô cùng sợ hãi bước đi. Còn ông Hoài thì vẫn chậm rãi, mặt ngẩn ngơ di chuyển ở phía sau. Bất giác ông Hoài sững lại khi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chăm chăm. Ông vội vàng quay ngoắt lại, ánh mắt lập tức hướng về phía cây đá khá lớn. Người đàn ông ấy liền dựng cả tóc gáy khi thoáng nhìn thấy một bóng người vụt khuất sau thân cây. Bóng người đó biến mất cực nhanh, chỉ trong chưa đầy một hơi thở, nhưng đủ khiến ông Hoài thần người. Mãi đến khi con trai kéo tay của ông mới tỉnh táo trở lại. Bố nhìn cái gì vậy? Mau về thưa bố ơi. À, không có gì đâu. Trong số những người có mặt ở đây, ban nãy có cả An. Anh đứng đó nhìn thẳng vào một góc và cũng bắt đầu nắm bắt được câu chuyện. Ban đầu cũng tưởng rằng có nhiều người nhìn thấy vợ của ông Hoài đi lại ngoài này. Tuy nhiên không phải. Người thấy chỉ có duy nhất là ông Văn mà thôi. Chuyện bà Thu đã chết xuất hiện ở đây quả thật nghe qua rất đáng sợ. Nhưng An lại cảm thấy nó thực sự rất là mơ hồ. Chẳng ai biết thực sự ông Văn có nhìn thấy gì không. Tuy vậy An vẫn biết chắc rằng mọi thứ không kết thúc ở đây. Nhưng tin đồn tiếp tục được thêu dệt, khiến cho bầu không khí trong làng càng trở nên ngột ngạt âm u đến rợn người. Chiều hôm sau khi ánh mặt trời bấy giờ liền lắng xuống, cũng là gần với thời điểm tiếng chuông với âm thanh đáng sợ kia vang lên thêm lần nữa, ở ngôi miếu lúc này không một bóng người qua lại. Bình thường người dân trong làng vốn rất mê tín, cho nên rất ít khi muốn mò ra ngôi miếu cổ vì sợ bản thân gặp chuyện không hay. Thì này ở đây lại càng vắng hơn sau khi ông Văn làng mình bảo rằng nhìn thấy bóng dáng của bà Thu, một người đã chết ở gần gốc đa đó. Trời đã về chiều, ánh hoàng hôn dần buông xuống, mây tán cây đa khẽ lay động. Cũng là ở một góc xa, có xuất hiện một bóng người, đó chính là An. Khác với mọi người, anh thực sự mò ra ngôi miếu này vì tin rằng ngôi miếu chứa đựng một điều gì đó và khả năng liên quan đến những gì trong làng hoặc sắp sửa sẽ xảy đến. An cũng bất an đi ra đây. Bạn ấy anh chỉ dám nói với bố mẹ là đi có việc, còn việc đến nơi này thì hoàn toàn giấu tiệt đi. Anh cũng không muốn ai nhìn thấy sự có mặt ở mình, cho nên cứ lấp nó mãi mới đến được đây. Ngó nghiêng một chút, không thấy ai, An mới dám bước đi về phía ngôi miếu. Anh bước đến đầu của ngôi miếu, đầu hơi cúi xuống, nhìn vào bên trong. Nơi này đã lâu không được dọn dẹp, hương khói gì cho nên bụi đất bám đầy. Anh thấy bên trong có một bài vị, viết chữ gì không rõ. Bên cạnh đúng là có một chiếc chuông, có lẽ phát ra âm thanh vào mỗi buổi chiều. Anh cắn răng nghe ngóng gì đó, định thò tay vào nắm lấy cái bài vị ra xem, thì đột nhiên ở đâu đó có tiếng đồ vật rơi xuống làm cho anh giật mình. Cái vô tình khiến bài vị ngã xuống đánh cạch một tiếng. Mặt vã đầy mồ hôi, đến khi nhìn lại mới nhận thấy tấm bài vị đặt trong đó đã bị ngã. Anh bấy giờ cắn răng hơi lúng túng vì lỡ tay làm đổ, nhưng cũng hơi nhíu mày khi nhận ra. Sau tấm bài vị được rơi xuống, dưới ánh hoàng hôn còn xuất lại hắt vào, anh thấy có thứ gì đó đang nằm ở bên dưới, sâu trong miếu nên tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Nhịp tim tăng lên nhanh chóng, anh cảm thấy cực kỳ hồi hộp khi nhìn thấy thứ gì đó. Ngó nghiêng một lần nữa và thò tay vào để lấy nó ra. Vừa thò tay vào chưa kịp lấy cái thứ đó thì An đã giật thót khi ngoái đầu sang một bên, mắt hướng về phía cây đa nằm gần đó, và nòm thấy sau gốc cây có bóng người vừa lẩn khuất. An giật mình thu cánh tay lại, ánh mắt thao láo nhìn cây đa xem vừa rồi là ai, miệng thở hổn hển ra mặt tái nhợt. Đầu đó trong suy nghĩ anh còn nhớ tới bà Thu, người mà ông Văn bảo là mình nhìn thấy ở đây vào tối qua. Thở dốc mãi một lúc mới có thể bình tâm trở lại, An cắn răng cắn lợi cố gắng lấy bình tĩnh. Không cam lòng rời đi vì không thu hoạch được gì nên cố gắng thử thêm một lần nữa. Thò tay vào bên trong nhặt vội thứ mình vừa phát hiện rồi kéo nó ra. Đây là một cuốn sổ rất cũ, vương đầy bụi đất, chỉ cần vỗ nhẹ An đã phải ho lên vài tiếng vì bụi. Mất một lúc lâu sau anh thấy đúng là một cuốn sổ, nhưng nhìn rất khác so với sổ tay được bán ở thời điểm hiện tại. Cuốn sổ này chắc chắn đã có từ lâu. An vội mở nó ra, bên trong được ghi chép rất nhiều thứ. Nhưng An đọc ở đây không tiện, cho nên vội gấp lại trở về. Đi được một đoạn, An đột nhiên quay trở lại, thò tay vào dựng bài vị lên rồi mới yên tâm trở về. An trở về nhà khi trời cũng đã tối, giấu cuốn sổ vào trong người ăn vội bát cơm rồi nhốt mình ở trong phòng, cố gắng tìm xem trong đó có ẩn chứa điều gì cần hay không. Quả nhiên bên trong ghi chép rất nhiều chuyện có giá trị liên quan đến làng Ngọ. Từ thuở khai thiên lập địa, những người đầu tiên đến để đặt nền móng, cho đến thời điểm bị giặc chiếm đóng, hà hiếp người dân ở trong làng. Và đặc biệt là chính chuyện về hàng loạt cái chết trong một gia đình. Giống như cụ Trần từng nói, quả thật năm ấy ở đã có một gia đình bị giặc Pháp đưa đi xét xử rồi giết hại tại chỗ. Có rất nhiều người đã chết, chỉ có điều người dân sau đó tìm thấy xác của vỏn vẹn có 4 người. Những người khác bị chôn hay vất ở đâu thì không rõ. An lần lượt đọc từng cái tên được viết lại, tên của 4 người trong gia đình đã bị giết sạch, và phát hiện ra một chuyện cực kỳ bất ngờ. Đó là những điều mang chung một họ, đó chính là dòng họ Trần. Đọc được tới đây thì An hoang mang tột độ, không thể đọc tiếp. Anh lần lượt suy nghĩ về những lời đồn thổi, về lời kể của cụ Trần, rồi lại nghĩ tới bà Thu. Đúng vậy, đúng như suy nghĩ vừa thoáng qua. Sau một lúc cố vắt óc để suy nghĩ, An sực nhớ ra họ của bà Thu được viết khi mình sang thắp hương cũng chính là họ Trần. Tất cả bắt đầu đều có sự liên kết với nhau. Và xoay quanh họ Trần, những người đã chết đều mang họ Trần. Kể cả là chuyện trùng tang được người dân đồn thổi cũng liên quan đến họ Trần. Dù đã biết điều đó, nhưng mấu chốt thì vẫn còn mơ hồ, phải tìm được gốc rễ thì mới có thể giải quyết được mọi chuyện. Và không ai phải chết nữa. An ớn lạnh sợ hãi tột độ, trùng tang đáng sợ đến vậy hay sao? Chẳng lẽ nó kinh khủng đến mức, theo như suy đoán của An, năm ấy gia đình họ Trần bị giặc Pháp giết hại kia vẫn còn sót lại một ít, chứ không phải là chết hết, và máu mủ vẫn còn duy trì cho đến hiện tại. Nếu thực sự là như vậy thì sẽ khá đáng mừng. Chỉ có điều hai chiếc trùng tang và chiếc chóc liệu đang đeo bám dòng họ ấy đến mức không tha cho con cháu đời sau. Anh cũng biết một điều rằng, một dòng họ cứ qua 3 thế hệ là bắt đầu có sự khác biệt và dần dần phai nhạt đi. Cho nên mới dẫn đến sự mơ hồ, và không ai biết bà Thu hay gia đình họ Trần xảy ra trùng tang khi xưa cũng có một chút gốc gác nào đó với những người bị sát hại dã man dưới tay giặc Pháp. Cứ quanh quẩn suy nghĩ, An ngồi mãi tới khuya vẫn chưa thể nghỉ ngơi, cho đến khi nghe thấy một tiếng gọi ở đâu đó thì mới choàng tỉnh. An ơi! Anh ngồi thẳng dậy, đỏ mắt nhìn chung quanh xem ai vừa gọi mình, nghĩ đó là mẹ cho nên liền cất tiếng. Mẹ, mẹ vừa gọi con phải không? Con đi ngủ liền đây. Nghĩ bà lùa thấy khuya rồi mà mình vẫn trong đèn cho nên qua hỏi. An không nghe ai đáp lại cả, và lại cái đầu không biết mình sợ có nghe nhầm hay không. Nhận ra đã quá muộn, anh gấp vội cuốn sổ cất nó vào trong hộp tủ rồi đi nghỉ ngơi. An, An ơi! Lần nữa nghe tiếng của ai đó gọi mình, An đánh rơi cả điện thoại khi đang bước đi. Nhưng mày một cái, anh đứt nhìn chung quanh, trong đầu vội suy nghĩ xem ai vừa gọi mình rồi cất tiếng. Mẹ, mẹ gọi con có phải không mẹ? An hỏi như vậy là bởi vừa rồi là giọng của phụ nữ. Chỉ có điều có quá nhanh và bất ngờ khiến không chắc chắn đó có phải là bà lụa hay không. Không để An thắc mắc, tiếng gọi đó tiếp tục âm vang. An, An ơi! Có hoảng sợ không biết ai đang gọi mình vào thời điểm này, An đào khắp tứ phía một cách vội vã. Và cuối cùng suýt nữa ngã ngửa khi thấy ở ô cửa sổ phòng mình thấp thoáng một bóng người đang đứng. À, ai vậy? Bóng người đứng bên cửa sổ cũng biến mất sau câu hỏi của anh. Không biết người vừa rồi là ai và tại sao lại rời đi nhanh như vậy. Anh chỉ biết thần người ánh mắt lộ rõ sự hoang mang. Anh cố gắng nhớ lại cho thật kỹ, đầu cúi gầm xuống thở phì phò để khó khăn. Rồi bất giác anh ngẩng mặt lên, ánh mắt trở nên khó tin vì nhận ra gương mặt người phụ nữ đó chính là bà Thu. Đúng, đó chắc chắn là gương mặt của người phụ nữ vừa chết. Anh không thể nào nhầm được. Nhưng mà tại sao bà ấy lại có thể xuất hiện ở đây và còn gọi cả tên của anh? Anh xuẩn ra gà dựng tóc gáy, chân tay gần như tê buốt. An ơi, cứu! Tiếng gọi tiếp tục vang lên. An giật mình tỉnh táo lại, ngẩng mặt lên nhìn về phía trước. Trong bóng tối gần như bao trùm, anh nhìn thấy dáng của bà Thu đứng đó. Anh nhận ra ngay, nhưng sự bất ngờ làm cho anh chết sững tại chỗ, miệng há lớn, tóc tay dựng đứng vì một lần nữa tận mắt nhìn thấy người phụ nữ này. Tiếng gọi của bà Thu cứ âm vang như thôi thúc anh đi theo mình. Nhưng anh vẫn sức đắn đo, chẳng biết mình nên đi theo hay lập tức bỏ chạy về nhà. An ơi, cứu. Tiếng gọi chỉ vang lên một lần nữa rồi biến mất. Bóng dáng của bà Thu quay lưng bước đi. Mãi cho đến lúc ấy anh mới vội vàng chạy theo nhưng không kịp. Chạy thêm một đoạn không thấy người phụ nữ đó đâu. Anh dừng lại vì chẳng biết mình phải đi đâu. Anh cắn nhẹ răng vì trong lòng hiện lên một nỗi bất an dây dứt. Có chút không cam tâm khi vừa rồi không đi theo. Tuy nhiên cũng đã muộn, anh đành quay trở về nhà nghỉ ngơi. Kể từ lúc ấy anh ta không còn nghe hay gặp phải chuyện gì kỳ lạ. Chỉ đắm chìm trong suy nghĩ về những mối lo thêm một lúc rồi ngủ cho đến tận sáng. Ngủ dậy dù cơ thể đã trở nên mệt mỏi, mặt cũng thâm quầng nhưng anh không muốn nghỉ ngơi thêm. Anh dậy rửa mặt ăn vội bát cơm rồi chạy đi đâu đó. Bà Lùa thấy vậy thì thầm trách. Còn vì chả cái, làm cái gì mở mắt ra đã chạy đi đâu vậy chứ? Ông hắn nghe vợ lầu bầu thì bảo, bà cứ kệ nó đi, con nó lớn rồi. Nó muốn làm gì thì cứ để cho nó làm. Bà Lùa không nói gì thêm. Còn ông hắn thì tuy nói vậy nhưng ông lại đăm chiêu nhìn theo bóng dáng của con trai. Ông biết con của mình đang cố gắng tìm hiểu chuyện gì đó có liên quan đến tiếng chuông và cái chết của bà Thu. Anh rời khỏi nhà chạy vội sang nhà ông Tư, một người khá lớn tuổi, vì hôm trước có hứa sẽ kể cho anh nghe một số chuyện. Sang tới nơi, ông Tư vừa ăn sáng xong liền mời anh vào trong nhà rót nước rồi bảo, cháu uống nước đi, để một lát bác sẽ kể cho cháu nghe. Anh gật đầu, ông Tư đi ra sau nhà một hồi sau quay lại. Vậy chuyện bác định kể cho cháu nghe là chuyện gì vậy? Ông Tư gật đầu rồi bắt đầu thấp giọng, bác thực sự không rõ chuyện này có liên quan gì đến việc mà cháu đang tìm hiểu không. Thế nhưng mà không nói thì cái thấy bứt rứt ở trong lòng. Chuyện đó cũng đã xảy ra khoảng những năm 70, khi đấy bác còn nhỏ lắm. Nhưng không rõ là cái năm nào cả. Chỉ nhớ ngày ấy làng ta có khởi công xây dựng một công trình thủy lợi, cũng là con đập của làng mình bây giờ đó. Hồi ấy thì họ đang thi công thì vô tình đào trúng mộ cổ đó cháu ạ. À, không chỉ có một đâu mà có những bốn cái. Vừa nghe đến đó ánh mắt của anh hoang mang vội hỏi, rồi sau đó là sao hả bác? Sau khi đào được bốn ngôi mộ, mộ chắc chắn phải có từ rất lâu. Tuy nhiên chỉ là mộ bình thường, cho nên sau khi khai quật cũng đã rời đi nơi khác. Vậy bác có biết đó là mộ của ai không? Không, mộ cổ cũ lắm, mục nát cả, cơ không có tên tuổi gì cả. Bên trong cũng chẳng có gì nguyên vẹn, cho nên không rõ đó là mộ của ai. Sau đó thì người ta đem đi chôn cất ở nơi khác. Và cũng kể từ đó trong làng bắt đầu xảy ra chuyện. Có một vài người từng ở trong nhóm người kia khoai một mộ lên, nhưng mà chết lẻ tẻ chứ không phải là trùng tang như người ta đồn đại. Nhưng mà những người đó có phải họ mang họ Trần không bác? Ông Tư xứng người cho mày rồi nói không có chắc chắn. Lúc ấy bác còn nhỏ lắm nên cũng không nhớ rõ, nhưng mà hình như đúng là như vậy đó. Vậy trùng tang nhà họ Trần xảy ra là chính xác khi nào à? Bác có biết không? Có phải là sau khi bốn ngôi mộ đó được khai quật không à? Không phải. Cái chuyện đó chắc là còn xảy ra trước đó rất lâu, cho nên bác cũng không rõ là như thế nào cả. Và nó đã xảy ra chuyện gì mọi người đồn đại cũng chỉ là được nghe kể thôi cháu. Anh bấy giờ thắc mắc, cháu có nghe mấy cô bác bảo là do được các cụ kể lại, cháu tưởng là cũng không có cách đây quá lâu như vậy chứ. Ông Tư lắc đầu, không đâu cháu, bố của bác đã bảo rằng các cụ đi trước cũng chỉ nghe kể lại. Chắc là do các cụ không nói rõ nên người ta mới nghĩ chuyện đó chỉ diễn ra vào thời của các cụ. Anh thở dài, vậy là chuyện trùng tang nhà họ Trần còn xảy ra lâu hơn so với những gì anh nghĩ. Ban nãy nghe ông Tư kể, anh phần nào đó nghĩ rằng trùng tang xảy ra với dân làng đào trúng bốn ngôi mộ cổ. Thế nhưng không phải, chắc chắn là còn có nguyên nhân nào nữa. Tuy nhiên anh vẫn có thể tin rằng bốn ngôi mộ đó chính là mộ của những người trong gia đình đã bị thực dân Pháp thảm sát khi xưa. Và một số người sau khi đào nó lên đã chết, trường hợp thay khả năng họ cũng mang họ Trần. Anh cảm ơn ông Tư rồi xin phép ra về. Trước khi rời khỏi đó, ông còn dặn anh, nếu biết thêm gì thì cứ sang tìm ông Năm, một trong những người đào mộ năm ấy. Tôi muốn tìm hiểu thật nhanh, nhưng anh còn vướng một số chuyện nên về nhà. Tới nửa buổi chiều thì lại nghe dân làng ồn ào cho nên kéo ra để xem. Anh thấy mọi người kéo nhau về phía ngôi miếu cổ. Ra đến nơi anh mới biết nó đang làm gì. Thế ra dân làng đi mời thầy về để cúng bái. Ông thầy đi đầu tiên dẫn mọi người tới ngôi miếu và đứng vây chung quanh. Một lát sau họ đã treo rất nhiều gương bắt quái ở gần ngôi miếu và cả gốc đang gần đó. Một chiếc gương được treo lùng lẳng từ từ xoay tròn, chiếu về mọi phía. Bộ chú được dán đầy khắp mọi nơi. Anh chẳng biết chuyện này có tác dụng gì không, nhưng cũng chẳng thể lên tiếng, đành mặc kệ rồi rời đi. Từ hôm ấy, tưởng chừng sau khi mời thầy về xem xong, dân làng có thể an tâm. Thế nhưng không, một lần nữa họ phải xách đèn kéo nhau chạy ra, về một chiếc giếng bỏ hoang. Nếu có người bảo rằng mình nhìn thấy có dáng người đi tới và ngã xuống đó, họ tá hỏa chạy ra để cứu người. Thế nhưng khi kéo được cái xác lên thì nó trưng phình hôi thối. Nhìn tình trạng của cái xác, chắc người này đã chết được một hai hôm. Nhận ra điều đó, người kia nhớ lại cái dáng người mình nhìn thấy ban nãy run lên bần bật, sẽ đến mức ba hồn bảy vía gần như mất sạch, vì nghĩ người mình mà bản thân bắt gặp chính là một hồn ma. Cái xác đã có phần biến dạng, nhưng dân làng mau chóng nhận ra đó là ai, cho nên hoảng hốt. Là thằng Minh. Trời đất ơi, sao lại như thế? Người vừa chết đây chính là Minh. Và điều không cần phải đoán, cậu ta cũng mang họ Trần và còn là cháu họ của bà Thu. Minh bình thường có một mình vì cha mẹ qua đời từ sớm, cho nên rất cứng cáp và trưởng thành hơn nhiều so với tuổi của mình. Thế nhưng giờ đây cậu ta đã chết trưng phình xác dưới giếng. Đáng sợ hơn là cái giếng này từ lâu đã cạn nước. Ấy vậy mà hôm nay người ta lại thấy bên dưới nước dâng lên khá cao. Ai cũng đứng yên lặng quan sát, trong đầu để hoang mang bất an suy nghĩ về chuyện trùng thang. Chỉ có mấy ngày mà hai người họ Trần, đặc biệt là hai người có quan hệ họ hàng với nhau qua đời, không khỏi khiến cho ai cũng khẳng định rằng đây chính là chuyện trùng tang đình táng. Đám tang của mình cũng mau chóng được diễn ra, và nghệt như bà Thu hôm trước, nó cực kỳ chóng vánh. Sau đám tang thì dân làng sợ một, anh em họ hàng bà Thu sợ mười, mặt ai cũng căng thẳng tột độ. Họ e rằng trùng tang sẽ đến với bản thân gia đình mình. Sau đám ma của mình, dân làng cứ đến chiều là ru rú ở trong nhà, không có dám bén mảng ra ngoài, đặc biệt là những người mang họ Trần. Còn về phần của An thì anh cũng cực kỳ hoảng sợ sau khi tiếp tục có người chết và trở nên rất vội vàng. Anh thấy mình cần phải nhanh hơn nữa và quyết định đi tìm người tên Năm, một người trong đội di rời mộ năm xưa để hỏi. Giống với ông Tư, người này cũng xác nhận rằng ngày đó mọi người được tìm thấy bốn ngôi mộ cổ. Vì để có thể tiếp tục xây dựng công trình thủy lợi kia, cho nên buộc phải đem đi nơi khác để chôn cất. Và sau đó một vài người trong đội cũng qua đời, điểm chung giữa họ là đều mang họ Trần. Tuy nhiên đồng năm cũng nói rằng cái chết của những người này cũng không có gì nổi bật, họ chỉ bị bệnh rồi qua đời mà thôi. Anh nghe xong bấy giờ hỏi, vậy ngấy môi ngộ đó được di rời đi đâu vậy à? Vì làm mộ cổ không rõ của ai, cho nên được đưa vào sâu trong cánh rừng chôn cất, chứ không được chôn gần ở đây. Nếu cháu muốn tới đó cũng rất khó khăn, có lẽ cháu không nên tới đó. Anh không cam tâm lắm nhưng cũng đành gật đầu, rồi lại hỏi về chuyện trùng tang của nhà họ Trần, xem ông Năm có biết gì không thì ông lắc đầu. Anh cảm ơn vài câu rồi rời đi. Lật cuốn sổ mình tìm được bên ngoài miếu ra đọc tới đọc lui, không có thêm chuyện gì đặc biệt. Anh gấp nó lại cất vào trong hộp tủ, tắt đèn đi ngủ. Chỉ được một lát sau anh bừng tỉnh mở trừng mắt khi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Anh nhổm dậy nhìn quanh phòng, mọi thứ mờ tối không rõ, nhưng anh vẫn hình dung ra bốn cái bóng đang ở phía cuối giường. Hơi thở lập tức dừng lại, anh mở mắt thật to, nhìn thật kỹ xem có nhầm lẫn gì không. Quả nhìn trong ánh mắt đầy hãi hùng có bốn bóng đứng lù lù dưới cuối giường. Anh sợ lắm, không biết người đó là ai. Anh lùi thật xa, tránh thật xa, miệng của anh ấp úng. À, ai? Mấy người là ai đấy? Không có tiếng trả lời, anh chỉ thấy bàn chân của mình bị ai đó nắm chặt rồi kéo đi. Thả tôi ra. Anh bị kéo thật mạnh, cơ thể trượt đi trên giường, mắt sợ hãi đảo quanh, nhưng lại không thấy bốn cái bóng người kia đâu nữa. Anh sợ đến mức không thở nổi, da mặt trở nên trắng bệch, tiếp tục kinh hoàng rú lên khi nghe thấy tiếng bước chân ai đó đi lại trên giường. Anh quay lại căng mắt, liền trông thấy một bóng đen của người đã áp sát mình từ bao giờ. Bên tai nghe được tiếng hét đầy tức giận. Trả lại cho tao. Câu nói đầy giận dữ kết thúc cũng là lúc anh mở bừng mắt trên giường, miệng thở dốc, cả người thoát mồ hôi và nhận ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Tất nhiên là khi tỉnh dậy, anh không thấy bóng đen nào cả. Chỉ có điều không kịp để ý rằng cánh cửa sổ bị bật mở từ bao giờ. Ở bên ngoài có một gương mặt hết sức quái đản vừa biến mất. Đến khi bình tĩnh, anh nhận ra cửa sổ đang mở, nhưng không nhớ được lúc đi ngủ mình có đóng lại hay không. Sau đó mới đứng dậy đóng cửa và trở về giường. Tuy chỉ là một cơn ác mộng nhưng anh cảm thấy giấc mơ đáng sợ vừa rồi không phải là ngẫu nhiên, hoặc là do bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, mà tất cả đều có lý do của nó. Anh đã thấy có bốn bóng người, không cần đoán cũng khẳng định được ngay chính là bốn người trong gia đình từng bị thảm sát năm xưa. Nhưng lúc đó bóng đèn hét lên như muốn đòi lại thứ gì. Anh thực sự không hiểu bản thân anh có lấy thứ gì của họ. Chính vì vậy anh không thể ngủ được nữa mà lại mò tới lấy cuốn sổ kia, bật đèn nhỏ rồi tiếp tục đọc. Về phần gia đình họ hàng bà Thu, sau cái chết của Minh họ liền chạy đi mời thầy Hùng, một người có tiếng đến để giúp đỡ, xem thử trong nhà có mắc phải trùng tang không. Không ngoài dự đoán, thầy Hùng chỉ cần xem qua bát tự của hai người vừa mất thì đã gật đầu khẳng định đây chính là trùng tang liên táng, trùng rất nặng, chỉ này mai sẽ có người phải chết. Tuy nhiên hỏi về nguyên nhân thì thầy lại cho rằng mọi thứ quá mơ hồ. Việc cần làm trước tiên chính là cắt trùng cho gia đình, mâm lễ đầy đủ không thiếu thứ gì, trong đó có ngâm mũ quả, tiền vàng, cương bát quái mau chóng được chuẩn bị. Thầy Hùng căn đúng giờ thiêng để tiến hành cắt trùng, mùi hương khói mau chóng bùa vây, ánh lửa bập bùng trên mấy ngọn đèn leo lét, làm lúc tưởng rằng như vụt tắt. Những người ngồi chung quanh sợ hãi đến tê cả người, mắt hoảng loạn khi nhìn những nén nhang đột nhiên bắt lửa cháy bừng bừng. Ngồi gần với bàn lễ nhất chính là thầy Hùng, gương mặt của thầy bỗng trở nên tái nhợt, người lung lay cực mạnh, đôi lúc mấy người phía sau còn tưởng thầy bị thứ gì đó quật ngã. Quần áo của thầy bị gió từ bên ngoài thốc vào làm cho phật lên phình phịch, đập mạnh vào cơ thể khiến cho thầy nhăn mặt đau đớn. Đám người bấy giờ cười lớn, thầy ơi, thầy có sao không? Tôi không sao, mọi người bình tĩnh. Chuyện gì vậy thầy? Mọi thứ sao rồi thầy? Thở dài một nơi, thầy Hùng bấy giờ nghiêm trọng. Hiện tại tôi chưa thể làm được gì. Nguyên nhân gốc rễ vẫn chưa được giải quyết, còn làm cũng không có tác dụng gì cả. Đám người nhà ông Hoài ngồi bịch xuống trào cả nước mắt. Họ không biết rốt cuộc tại sao gia đình mình vướng phải chuyện này. Ôm lấy nhau mà khóc nấc cả lên. Thầy Hùng nhìn thấy cảnh đó cũng không cam lòng, nhưng vẫn bất lực, dù biết là có cao tay đến mức nào cũng không có khả năng giải quyết chuyện này nếu không tìm ra nguyên nhân khởi nguồn của tất cả mọi việc. Quay trở lại với An sau một đêm mất ngủ, sáng ra An chỉ ngủ bù được một chút rồi tỉnh dậy. Hai tin nhà ông Hoài mời thầy tích cắt trùng nhưng không giải quyết được chuyện, và thầy Hùng đang tìm người giúp đỡ mình để tìm hiểu mọi chuyện. Cho nên An không ngần ngại nữa cầm cuốn sổ đi sang để gặp. Vừa bước ra ngoài cổng, anh lại vô tình dẫm trúng thứ gì cho nên cúi xuống nhặt lên. Và khi tỏ ra ngạc nhiên nhận ra trên tay của mình là chiếc vòng cổ có vẻ như trang sức của phụ nữ. Bất giác trong đầu của An vang lên giọng nói giận dữ, trả lại cho tao. An chỉ vô thức nghĩ rằng đó chính là thứ mà họ muốn đòi lại, nhưng không chắc chắn lắm, chỉ vội bỏ nó vào túi quần rồi chạy sang nhà ông Hoài. Thầy Hùng khá vui mừng khi có người tới. An mau chóng đưa cho thầy cuốn sổ mà mình tìm được ngoài miếu. Mọi người chung quanh tỏ ra cực kỳ sợ hãi và thất kinh khi nghe về chuyện đó. An không bận tâm, vừa nói cho thầy nghe về những gì mình đã được nghe kể, về gia đình năm xưa từng bị thảm sát, tiếp đến là trùng tang nhà họ Trần, bốn ngôi mộ cổ từng được tìm thấy và cả mấy cái chết vài người trong đội tham gia rời mộ năm xưa. An cho rằng những chuyện này có liên quan mật thiết tới nhau, tất cả những người đã chết và qua đời đều mang họ Trần, tất cả đều xoay quanh họ Trần, mặc dù có vài người không có máu mủ gì với nhau. Thầy Hùng bấy giờ gần gù nói, cậu nói rất đúng, chắc chắn những cái chuyện này hoàn toàn có liên quan đến nhau. Bạn ấy mới nghe qua, ta cũng cho rằng mọi chuyện diễn ra là bắt nguồn từ việc mọi người tìm thấy bốn ngôi mộ cổ ấy, nhưng có lẽ không phải. Hóa ra sự việc trùng tang khi đó xảy ra trước đó nữa. Vậy tại sao họ lại chết? Có phải đơn giản chỉ là bởi tham gia vào việc rời mộ và đều mang họ Trần, có phải là trùng hợp? An im lặng cau mày suy nghĩ. Thì Hùng lại tiếp, đây chắc cũng là nguyên nhân vì sao từ có người giúp gia đình họ Trần năm xưa chấn trùng nhưng không thể làm triệt để, cho nên bây giờ mọi thứ lại tiếp tục diễn ra. Họ đã làm không đúng cách hoặc chỉ là tạm bợ vì không thể tìm ra được nguyên nhân gốc rễ. An và mọi người thắc mắc thì Hùng gật đầu giải thích. Hôm nay ta đã đi xem qua ngôi miếu. Ngôi miếu đó chính là dùng để chấn điểm trùng tang, chứ không phải là để thờ cúng thần linh gì cả. Cây chuông bài vị hai thứ dùng để phong ấn. Ông Hoài nghi hoặc hỏi, nhưng mà mọi người ở đây đều được kể là ngày đó khi xảy ra trùng tang chẳng phải ban đầu cũng xuất hiện từ tiếng chuông đó sao? Chẳng lẽ em... Đúng vậy. Cây chuông đó là thứ được tìm thấy khi mà dân làng thời đó mời thầy về giúp đỡ, chứ không phải là được đem đến để chấn điểm như trước đó ta nghĩ. Ta cần phải xem nó có gì đặc biệt không. Thầy Hùng quyết định ngày mai ra miếu một lần nữa xem cây chuông được đặt bên trong. Nhưng ngày đêm ấy khi mọi người chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ nghe tiếng chuông vang lên. Nằm nghỉ trong nhà ông Hoài, thầy Hùng cũng tỏ ra e ngại vì âm thanh này. Nếu bất an càng lúc càng lớn, e rằng là có chuyện xảy ra, nhưng cũng chỉ đành chờ đợi cho trời sáng. Còn An sau khi về nhà, anh tiếp tục mò mẫm trong dòng suy nghĩ, trên tay cầm chiếc vòng tay cổ, mắt đăm chiêu nhìn vào nó, trong đầu không khỏi hiện lên giọng nói. Năm ấy khi đang rời thi công, mọi người phát hiện ra 4 ngôi mộ cổ. Một vài người trong nhóm rời mộ cổ dần qua đời cách nhau một thời gian. Trong quan tài khi ấy mọi thứ đã gần như chẳng còn nguyên vẹn. Một được chôn lại ở trong rừng sâu rất khó để tới. Những người trong đội rời mộ cũng mang họ Trần. Trả lại cho tao, trả lại cho tao. Càng nhớ lại những câu nói ấy, anh càng dần hiểu ra gì đó. Mắt trở nên căng thẳng tột độ, nhìn chăm chăm vào chiếc vòng tay mà mình đang cầm. Rồi anh ngồi thẳng dậy, nét mặt thể hiện rằng vừa mình thông suốt được chuyện gì đó. Anh quá tập trung vào phát hiện vừa rồi nên không để ý vừa có bóng người bước ngang qua cửa phòng, khiến cho cánh cửa cục cửa lên một cái rồi im bặt. Tiếng động nhỏ ấy mới kịp kéo An trở lại và ngoái ra thì cửa phòng vẫn mở, cho nên vội bước tới đóng nó lại. Ngày sáng hôm sau, An đã lần nữa sang tìm thầy Hùng, mới nghe xong ông thầy kinh ngạc nhìn vòng tay rồi hỏi, cậu nói thật sao, chắc chắn chứ? An gật đầu đáp, tôi tin là như vậy. Chắc chắn năm ấy khi tìm thấy mấy ngôi mộ, nhưng những người này đã động tay động chân vào nó, vì vậy cho nên là mới xảy ra chuyện. Còn việc họ cũng mang họ Trần có lẽ thực sự chỉ là trùng hợp. Vậy ý của cậu thế này là một trong số những đồ vật họ đã lấy đi? Đúng vậy. Dù không chắc chắn nhưng mà tôi nghĩ họ đang muốn mách bảo tôi về chuyện đó. Nhưng người đó chết là có lý do, nhưng không phải là do có họ hàng huyết thống hay là nguyên nhân nào đặc biệt khác. Để chắc chắn tôi sẽ đi tìm người thân của họ để hỏi chuyện. An và hai người khác cùng nhau đi tìm đến gia đình của một người đã mất trong số rời mộ. Nghe nhắc đến cái chết của người thân, ai cũng tỏ ra buồn bã và xúc động. Phải đến gia đình cuối cùng thì họ mới nói trước khi chết, người thân có biểu hiện gì đó rất lạ. Tới ngày cứ ôm khư khư một chiếc hộp và nói rằng cút đi, cái này là của tao. Họ không biết cái hộp đó chứa đựng thứ gì, nhưng giữ mãi cho đến tận hôm nay. Tuy nhiên không biết cách để mở nó ra. Nghe An nói thế này khả năng liên quan đến việc đang diễn ra trong làng, họ cũng đồng ý đưa nó cho An. Mang theo chiếc hộp gỗ trở về, An cùng thầy Hùng và mọi người tìm cách mở nó ra. Lại hoài mãi cũng được cách. Bên trong hộp là một vài thứ đồ, là những loại trang sức mang kiểu dáng khá giống với chiếc vòng tay An nhặt được ngoài cổng nhà mình. Tuy có vẻ là đồ không quá đắt tiền, nhưng được cất rất cẩn thận. Có một điều khá đáng sợ là trên những món đồ này có thứ gì đó bám lại, nhìn giống như máu đã khô cứng. Thầy Hùng cau mày thở dài rồi nói, quả nhiên là như vậy. Nhưng người đó khi tìm thấy mộ cổ, họ còn tìm thấy những thứ này, nhưng lại nghĩ đó là đồ có giá trị cho nên nổi lòng tham, lấy chúng mang về nhà giữ đầm của riêng, cuối cùng thì nhận lấy cái chết. Vậy những thứ này là gì vậy thầy? Đây chỉ là di vật được chôn theo những người đã chết sau vụ thảm sát. Những thứ này thực chất chỉ là trang sức bình thường, không có giá trị lắm. Và sau khi ngôi mộ bị khai quật và đem đi nơi khác, những thứ này không được chôn theo. Vì vậy nên những oan hồn mới tức giận và giáng sự trả thù lên những người đó. Thầy thở dài một hơi rồi cảm thán nói, lòng tham đúng chỉ là đem đến tai họa mà thôi. Anh cũng khẳng định, như vậy đúng như tôi đã nói trước đó, những người này có ngoài lý do lấy đi di vật của người chết thì không liên quan gì khác đến việc trùng tang nhà họ Trần, cũng như những gì đang diễn ra ở hiện tại. Như vậy bây giờ có thể tập trung vào nguyên nhân gốc rễ rồi, có phải không thầy? Gật gù tỏ ra tán thành, thì Hùng lại tiếp, đúng vậy, ta nghĩ phần nào đó mọi việc cũng đã trở nên nặng nề, cũng vì những món di vật này không được chôn lại cùng với những người đó, Chúng ta trước tiên phải tìm lại tất cả mọi thứ và để chúng về với chủ nhân thực sự của nó. An gật đầu đồng ý và thử đi xem ra ngoài những thứ này còn gì khác nữa không. Đáng tiếc rằng khi tìm ra các thứ còn lại, cũng là lúc trong làng xảy ra một cái chết khác, đó là cô Mây, một người phụ nữ ngoài 40. Đã 3 năm kể từ cái chết của một người trong đội rời mộ, đến hôm nay thì người ta phát hiện xác cô Mây ở trong tình trạng treo cổ ở một gốc cây nằm gần con đập thủy lợi. Cô Mây chết treo cổ, trên cổ còn đeo một chiếc vòng khá tương đồng với những gì tìm thấy trong hộp gỗ. Chiếc vòng được nối vào sợi dây thừng và treo lên nhánh cây. Thầy Hùng chỉ có thể làm lễ cầu siêu cho cô Mây ngay tại chỗ, rồi mới bảo mọi người hạ xác cô xuống đưa đi chôn cất. Còn mình thu lại chiếc vòng cổ kia, mong có thể trả lại chủ nhân thực sự của nó. Dù vẫn lo ở ngoài kia vẫn còn có những thứ khác bị bắn đi, nhưng muốn tìm kiếm cũng không phải là chuyện dễ, cho nên thầy quyết định đem những thứ đang có đi trả lại, phần nào an ủi những linh hồn ấy. Đêm khuya trước khi thầy Hùng và mọi người có thể đi ra khu rừng nên đừng dùng để chôn cất 4 ngôi mộ cổ, cũng là thời điểm đáng sợ nhất trong suốt thời gian vừa qua. Do ngày mai có thể trả lại di vật cho những người đã khuất, nhưng mối nạn trùng tang vẫn còn hiện hữu. Dòng họ Trần nhà bà Thu vẫn đối mặt với cái chết, những cái chết đầy bất ngờ và đáng sợ. Đêm nay không có tiếng chuông, nhưng trong làng vẫn vang vọng những âm thanh khác. Mấy con chó cỏ không chịu nằm yên liên tục chạy ra ngoài. Chúng chu mỏ lên cao hút từng tiếng dài rồi đại sủa lên inh ỏi. Không chỉ vậy, cái không khí kinh dị càng thêm nặng nề khi có tiếng khóc văng vẳng từ đâu vọng tới. Và lắm người cũng bàng hoàng sợ sẽ đến run rẩy khi hướng mắt nhìn về ngôi miếu cổ. Tiếng khóc chính là vọng về từ nơi ấy. Ở bên trong nhà không ai đủ can đảm để nằm xuống đi ngủ. Và cứ hãy nhắm mắt lại thì những âm thanh kỳ dị bên ngoài lại càng trở nên rõ ràng. Ai cũng run rẩy như cầy sấy, trốn rú rú trong nhà. Nhưng cũng có kẻ không nhịn được mà thử nhìn vào mấy khe hở, tò mò xem bên ngoài có gì. Để rồi vội rụt người lại khi thấy những bóng người mặc đồ trắng lướt qua con đường. Một người đàn ông chỉ thích như vậy, mà đáng sợ hơn khi ông ta ngó ra ngoài qua khe hở, cái bóng trắng di chuyển đột nhiên dừng lại, quay về phía nhà mình như đang nhìn vào, khiến ông buồn rùn miệng méo sạch. Chết rồi, nó nhìn thấy tôi rồi. Hai vợ chồng lớn tuổi ngồi ôm đến nhau, mình mày run lên cầm cập trên giường, mồ hôi vã ra vì sợ rằng cái thứ đó mò đe vào đây để làm hại. Tiếng chó chu kéo dài như suốt đêm, cả những tiếng khóc nỉ non, chúng cứ văng vẳng hòa với nhau làm một, khiến cả làng ai nấy đều mất ngủ. Phải đến tận trời sáng mà vẫn không dám mò ra khỏi nhà. Sáng hôm ấy, Thầy Hùng cùng với Lệ An và một số người khác, trong đó có cả ông Năm, một trong số những người năm xưa thực hiện công việc rời mộ, mau chóng chuẩn bị đồ đạc và đi tới khu rừng. Mọi người mau chóng tiếp cận khu rừng ấy, gió từ bên trong tạt ra ngoài, khiến ai nấy cũng đều khó lòng đứng vững. Có người sợ hãi đến tái cả mặt rồi bắt đầu thấy bồn chồn. Ông Năm xác định phương hướng rồi dẫn tất cả đi theo mình. Con đường để những nhánh cây đan xen vỗ nhau cực kỳ khó đi. Anh vừa đi vừa liên tục ngoái nhìn sau khi liên tục cảm thấy có người đang nhìn mình. Càng vào sâu thì mọi thứ càng tối hơn vì ánh mặt trời đã bị cây rừng che khuất. Đã qua thời gian khá dài, ông Năm cũng phải rất khó khăn mới nhớ được phương hướng và dẫn mọi người đi. Cuối cùng họ tiếp cận được vị trí của 4 ngôi mộ. Cái đó chỉ là 4 chòm đất có những thân cây nhỏ đang mọc đầy chung quanh. Thầy Hùng khấn vái một lát rồi bảo mọi người mau chóng dọn dẹp chuẩn bị làm lễ tạ tội và trả lại di vật cho người đã khuất. Chỉ một lát sau, 4 ngôi mộ đã được dọn dẹp đàng hoàng. Bày biện những thứ đã chuẩn bị sẵn ra trước 4 ngôi mộ, thầy Hùng dặn dò mọi người quỳ xuống một cách thẳng hàng. Mỗi người cầm một nén nhang và dặn: mọi người phải cố gắng giữ nguyên tư thế kể từ lúc nhang được thắp lên và nhớ, nếu có nghe thấy bất cứ thứ gì cũng không được hét lên, hiểu không? Anh và tất cả những người có mặt đều gật đầu, cầm lấy nén nhang và lần lượt thắp nó lên. Mỗi nhang đèn mau chóng bốc lên, thoang thoảng ở một góc rừng dưới những tán cây rậm rạp, Thầy Hùng quỳ ngay ngắn, mấy ngón tay bắt đầu tạo nên những hình thù kỳ dị, liên tục khấn vái lẩm bẩm trong miệng. Khu rừng còn yên tĩnh, chỉ có những tiếng xào xạc do những tán cây va quệt vào nhau trở nên ồn ào. Âm thanh như thể của ai đó đang thốt lên những câu nói để giận dữ, tiếng than khóc và cả tiếng nghiến răng kèn két. Những người ở bên dưới không khỏi sợ hãi trước những âm thanh này, họ ráo rác đưa mắt nhìn nhau. Xuyên qua những tán cây rậm rạp, cảm tưởng như có ai đó đang nấp ở đằng sau và nhìn chăm chăm vào mình. Có người vẫn cố tìm nhưng người khác thì lại sợ quá, cho nên vội nhắm mắt lại không tìm nữa. An không mấy bận tâm đến những chuyện xảy ra vì nhớ lời của thầy Hùng căn dặn, tuyệt đối không được cử động, không hoảng sợ. Bất chợt anh nghe thấy phía sau của mình có tiếng bước chân của ai đó dẫm vào lá khô rồi từ từ bước về phía của mình, khiến An tò mò nhưng tuyệt nhiên không muốn quay lại. Bước chân càng lúc càng gần và sát sau lưng, khiến An nổi da gà dựng tóc gáy, cắn chặt răng mà cố tỏ ra không biết. Anh lại dùng mình khi thấy bàn tay ai đó đặt vào vai rồi từ từ trườn ra phía trước giữ chặt cơ thể của mình. Cái bàn tay lạnh ngắt ấy, An suýt nữa không nhịn được mà ngoái nhìn. Anh còn cảm thấy ai đó đang áp sát vào tai, cuối cùng nghe thêm một giọng nói: "Trả lại cho tao." An giật mình, đôi bàn tay đang giữ nén nhang cũng suýt nữa buông ra. Rất may mà vẫn kịp bình tĩnh, nhắm mắt cố gắng bỏ qua chuyện vừa xảy đến. Đến khi mở ra thì không còn cảm thấy có bàn tay nào nắm vào vai của mình nữa. An có chút thở phào. Thầy Hùng đã uống một ngụm rượu phun mạnh về phía bốn ngôi mộ. Rượu ngần ngấm xuống đất, tiếng xì xèo phát ra khiến người khác tỏ ra hoang mang. Tiếp đến, thầy Hùng rút những nén nhang đang cắm trong lư lần lượt cắm xuống mấy ngôi mộ. Quả nhang bất chợt bắt lửa rồi bùng cháy, chỉ thoáng chốc cháy đến chân nhang rồi vụt tắt. Bây giờ thầy mới nói: "Ổn rồi, mọi người ở đây cắm nhang xuống như tôi vừa làm, tiếp theo chỉ có thể chờ đợi mà thôi." Mọi người làm theo rồi bước ra một góc để đợi. Ông Năm đang đứng hút điếu thuốc thì bỗng giật mình khi nghe sau lưng có tiếng lá khô bị dẫm vào. Ông bấy giờ vội vàng quay lại thì thấp thoáng sau những thân cây mọc san sát có một bóng người xuất hiện và từ từ bước đi. Ông Năm kinh hãi đánh rơi điếu thuốc, mắt căng ra nhìn chăm chăm vào bóng người kia, tay chân run rẩy vừa kéo người đứng bên cạnh mình mà hỏi: Mày có thấy cái gì không?" Người kia còn trẻ cũng giật mình vì bị kéo tay áo, hoang mang nhìn ông Năm rồi liếc nhìn về ông ta, dừng chỉ lắc đầu: "Không, làm gì có gì đâu. Sao lại không thấy? Có người đang đi sau gốc cây kia mà." Người kia sợ hãi lắc đầu, ông bực quá cho nên không nhịn được quay sang nhìn người bên cạnh mình, hét toáng lên khi kẻ mà ông đang níu vào chính là bóng người vừa mới đi ở phía xa. Ông Năm hét lên rồi trợn mắt bất tỉnh tại chỗ, nằm gục người xuống khiến cho tất cả đội đều lo lắng. Thầy Hùng bấy giờ bấm huyệt trông rồi bảo: "Không sao đâu, ông ấy chỉ bị ma dọa sợ quá bất tỉnh, cứ để ông đó ngồi nghỉ, chúng ta mau chóng hoàn thành công việc còn lại." Không chần chừ, mọi người liền nghe theo lời của thầy, lần lượt đào bốn ngôi mộ. Bên dưới là bốn quan tài đã mục nát gần như hoàn toàn, tuy nhiên có một cái thì lại không. Những người có mặt ở đây ngoài ông Nam ra thì không ai tham gia vào chuyện rời mộ năm ấy, cho nên cũng không ai biết chuyện này. Thầy Hùng quan sát bốn cái quan tài và hiểu ngay chúng từng bị cậy ra và đóng lại. Tuy nhiên cái áo quan còn lại thì nguyên vẹn, chỉ bạc màu đi mà thôi, chứng tỏ bên trong còn ẩn chứa điều gì. Sau một lúc suy đoán, thầy Hùng kết luận: "Ta nghĩ năm ấy khi bọn họ cậy quan tài lấy đồ, tuy nhiên chỉ cậy được 3 trong số 4 cái, còn cái áo quan này thì không mở ra được." Tất cả đồng tình, thầy lại tiếp: "Dựa vào những di vật được chôn theo thì ta đoán chắc chắn những người này khi ấy không phải là giàu có. Nếu vậy thì tại sao một trong 4 quan tài lại được dùng gỗ có khả năng bền bỉ không thể mục nát cho đến tận bây giờ?" An cũng nói: "Tôi cũng thắc mắc như vậy, tại sao có đến 4 người mà chỉ một người được chôn bằng áo quan ấy?" Thầy Hùng liền đáp: "Là bởi vì bên trong đó nhất định có thứ vô cùng quan trọng, cần phải được giữ gìn thật kỹ và không phải ai cũng có thể tìm thấy nó. Nếu như tôi đoán không sai thì đó chính là bí mật bằng sau tất cả mọi chuyện này." Thầy Hùng lập tức bày ra thêm một bàn lễ khác, đặt lên nắp áo quan và thắp hương khấn vái. Mọi người tiếp tục chờ đợi. Thêm một lát thì thầy nói mọi người mở nắp quan, nhưng ai cũng tỏ ra rụt rè. Thầy trấn an: "Không sao đâu, họ đã cho phép tôi mở, hãy mau làm đi." Họ nghe xong thì yên tâm tháo nắp quan. Là thầy, nó cực kỳ dễ mở, những cây đình như được ai đó giúp sức mà có thể dễ dàng bung ra, nắp áo quan màu trắng được mở. Bên trong không ngoài dự đoán chẳng còn gì lạ quá nguyên vẹn. Tất cả hầu như đã mục rữa và phân hủy hết. Không ai dám làm gì tiếp theo. Chỉ có Thịnh Hùng mạnh dạn đi vào trong đục tìm, phát hiện ra một chiếc hộp nhỏ giống hệt chiếc hộp đựng di vật. Dù kích thước khác nhau, nhưng cái hộp này cũng có thể mở ra bằng cách kẹt như cái trước. bên trong đó đựng một mẩu giấy được gấp gọn lại. Mặt ai cũng có chút vui mừng, thầy Hùng mau chóng lật nó ra và đọc. Quả nhiên khi mẩu giấy vừa được mở ra, tất cả sự thật cũng đều được phơi bày. Mọi chuyện diễn ra đúng như những gì được lưu lại. Năm ấy dòng họ Trần bị thực dân Pháp xét xử và ra tay tàn ác. Cuối cùng chỉ còn 4 cái xác được tìm thấy, còn lại chẳng biết biến đi đâu mất. Nhưng theo những gì ghi chép lại trong tờ giấy khá lớn ấy, họ Trần khi xảy ra chuyện là vì bị người ta hãm hại. Chuyện này được dân làng từ đó tìm hiểu phát hiện ra. Tuy nhiên không đủ khả năng làm gì ngoài việc lưu lại những điều này và chôn theo những người được tìm thấy xác. Sự thật rằng năm đó họ Trần bị xét xử là bởi có một dòng họ khác bày mưu tính kế. Những kẻ này vì không muốn bị đàn áp cho nên tìm cách lấy lòng bọn thực dân. Chúng nhận lúc đêm khuya mọi người đều ngủ liền sang đào bới khu vườn, thay thế những thứ đang trồng bằng các loại cây khác mà không phải là bọn giặc yêu cầu, sau đó báo lại khiến gia đình đó không kịp trở tay. Kinh ngạc thay, những kẻ gây ra chuyện đó cũng mang họ Trần. Không chỉ vậy, xác của những người còn lại được tìm hiểu ra rằng đã bị bọn Pháp chôn tập thể tại một khu đất xung quanh có vài cây đa lớn, nhưng họ không dám khai quật nó lên và đưa những người chết đi nơi khác chôn cất. Thầy Hùng khi đọc lại và ngẫm ra thì có thể kết luận dòng họ Trần năm xưa đúng thật là bị tàn sát, hơn nữa còn bị người ta hãm hại, cho nên oán khí ngút trời. Vì thế cho nên chúng mới chôn tất cả vào nơi và chấn điểm. Tuy nhiên xác của 4 người kia thì đã được dân làng kịp thời đưa đi. Thầy Hùng suy đoán rằng chúng tăng họ Trần thời gian trước đây xảy ra chính là bởi họ chính là máu mủ, là hậu nhân của những kẻ đã gây ra tội ác nên mới bị nguyền rủa và không cách nào có thể thoát được. Không chỉ vậy, kể cả những người vừa chết trong thời gian gần đây, ngoài những người tham gia rời mộ thì tất cả đều có huyết thống, dù là rất nhỏ với những kẻ ấy, dù đó đã qua vài đời. Tìm hiểu ra sự thật, thầy Hùng bảo mọi người đặt lại di vật vào trong theo dặn dò của mình, rồi chôn 4 ngôi mộ đó lại như ban đầu, và sau đó ra về. Tất cả những gì vừa tìm hiểu được cũng được kể lại cho dân làng nắm bắt. Người nhà của bà Thu nghe xong ôm lấy mặt òa khóc. Chẳng thể ngờ tội ác đang gây nên cách đây mấy đời của những kẻ được coi là đời trước của mình bây giờ lại vận vào gia đình. Ngay sau đó Tiền Hùng nói mọi người hãy đào mặt đất chung quanh gốc đa gần ngôi miếu, nhất định sẽ tìm thấy một điều gì đó. Thầy còn giải thích rằng ngày xưa khi vị thầy kia được mời về, nếu có thể tìm ra vị trí thực sự bị chấn điểm thì có lẽ mọi chuyện đã được giải quyết. Đáng tiếc chuyện đó không xảy ra nên chỉ có thể lập miếu để chấn điểm trùng tang, rồi dần dà ngôi miếu cũng bị bỏ bê, không ai còn biết gì về nó nữa. Vì thế nên mới tiếp tục xảy ra chuyện. Mặt đất chung quanh gốc đa được đào lên sau đó, và dân làng ngọ ai cũng khiếp hãi khi phát hiện ra bên dưới là rất nhiều xương cốt của người chết. Địa phương mau chóng vào cuộc di rời toàn bộ những bộ xương đó đi nơi khác, là một ngôi mộ đàng hoàng dù không có tên tuổi, nhưng phần nào cũng an ủi những người đã khuất. Mọi chuyện cũng kết thúc, không có ai phải nằm xuống thêm cả. Cũng không ai còn nhìn thấy những bóng ma lượn vượn chung quanh nhà mình. Anh cũng có thể thở phào khi mà tất cả đi qua, giấc ngủ cũng nhẹ nhàng trở lại. Chỉ ít lâu sau đó là ngọ được bao trùm bởi niềm vui khi vụ mùa nào cũng cho năng suất lớn, giúp mọi người có thể cải thiện đời sống. Ngôi làng cũng mau chóng phát triển, tiếng trẻ con cười đùa trên những con đường nhỏ và góc công không nhỏ, và trong đó chính là một người thanh niên để hoài bão với cái tên hay được người ta nhắc tới, đó chính là Trần Bình An. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.